Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Đấu Chuyển Càn Khôn Lô. Dịch thư nguyên rèn đúc đan lô mặc dù tham khảo, đan thuật diệu tuyệt bên trong nội dung. Nhưng chân chính chủ yếu lại không phải bắt nguồn từ trong sách. Trình độ nào đó là ý cảnh đan lô hiện ra, có sơn hà xã tắc đồ tại tay. Dịch thư nguyên cũng có thể dùng càng thiên mã hành không phương thức luyện chế đan lô. Cũng là bởi vì có sơn hà xã tắc đồ tại tay. Đủ loại dị thường dừng bước tại sâu trong núi lớn. Tại ngoại giới quan sát khoát nam sơn. Có lẽ cũng chính là có thể nhìn thấy bầu trời trở nên có chút âm trầm. Mà tại khoát nam sơn chỗ sâu. Tại một đầu này bên dòng suối. Trong thiên địa cự ly tại lúc này khoát nam sơn bên trên phẳng phất càng kéo càng gần. Hoặc là nói khoát nam sơn tựa như tại lúc này trên đại địa có loại bạt đất mà lên cảm giác. Cái này khiến thân là khoát nam sơn thần Hoàng Hoành Xuyên đều nỗi lòng khó bình. Một bên cây tùng già lại càng không biết làm sao. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng bực này thiên địa dị tượng đại biểu cho đều là lớn lao biến số. Dịch đạo tử danh tiếng 2 năm này kỳ thật Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già đã nghe qua. Nhưng cùng dịch thư nguyên tiếp xúc thời điểm còn là tận lực gắng giữ lòng bình thường. Cuối cùng năm đó tự đoán được vị này tiên nhân bất phàm. Nhưng lúc này trong lòng là làm sao cũng bình thường không nổi. Bầu trời liệt diễm cháy hừng hực. Dịch thư nguyên hết sức chăm chú nắm chắc mỗi một tia biến hóa. Nhưng hắn biết hiện tại loại trình độ này còn xa xa không đủ. Dịch thư nguyên mặc dù ngoài miệng không nói. Nhưng tiên đạo tâm khí rất cao. Tự nhập đạo tu tiên đến nay. Trong tay hắn mỗi một kiện bảo vật mặc dù đều có lai lịch. Lại kiện kiện bất phàm. Tầm mắt đã sớm nâng cao. Đã muốn luyện chế đan lô. Liền tuyệt sẽ không luyện chế vật tầm thường. Một bên khác. Thạch sinh ý cảnh bên trong thủy hỏa phân ly. Cũng đến chỗ mấu chốt. Thiên dương rơi xuống. Đại địa phía trên thủy thế hướng lên xoay tròn. Khoát nam sơn bên trong đồng dạng hơi nước bay lên. Không những thạch sinh chỗ dòng suối nhỏ dòng nước điên cuồng tăng lên. Trong núi các nơi thượng nguồn cũng bắt đầu dâng nước. Không tốt, chẳng lẽ là tẩu thủy. Hoàng Hoành Xuyên thân là khoát nam sơn thần. Đối trong núi hết thảy biến hóa đều tương đối mẫn cảm. Đã ý thức được không ổn. Cái gì? Bé con đã là thân người lại còn muốn tẩu thủy sao? Cây tùng già cũng là kinh ngạc không thôi. Dịch tiên sinh, bé con muốn tẩu thủy. Phía dưới là Nguyên Giang huyện. Nước không xông ra được. Dịch thư nguyên chính là bình tĩnh nói một câu. Sau đó há miệng ra. Một khỏa lập lòe mịt mờ hào quang long châu bay ra. Bay về phía khoát nam sơn bên trong. Những nơi đi qua hỗn loạn thủy thế tất cả đều đổi đường. Nhưng chính dịch thư nguyên lại tựa như đối cái khác không hề để ý. Một mực nhìn lấy phía trên trong hỏa diễm chính là hơi có mô hình đan lô. Cùng với nhật nguyệt tinh thần đồng huy bầu trời. Còn chưa đủ. Không hiển hóa sao? Dịch thư nguyên lần nữa nhìn hướng cách đó không xa thạch sinh. Đã đến ngưng tụ đan lô thời khắc mấu chốt. Bây giờ bởi vì hắn người sư phụ này thao tác. Cho nên nội ngoại kết hợp lại. Như thành tác viễn siêu tầm thường. Nhưng độ khó khăn cũng bị nâng cao. Dịch thư nguyên cung không lo được nhiều như vậy. Hắn không thể là vì đan lô trọn vẹn mà hy sinh đệ tử tu hành. Thế sự vô thường, chăng cũng có âm tình tròn khuyết đây. Hai vị trợ ta, nói nhỏ một câu. Một mực áp chế tự thân pháp lực dịch thư nguyên nhẹ nhàng nhảy lên bay vọt lên không. Trong tay áo bay ra quạt xếp. Mà nguyên bản tại hôi miễn trong tay thước gõ cũng bay lên. Tính cả chính dịch thư nguyên dùng 3 cái phương hướng vờn quanh bầu trời hỏa cầu. Mời hoàng công trợ thước gõ. Mời tùng lão trợ quạt xếp. Dịch thư nguyên dứt tiếng. Phía dưới 2 người không cần giải thích cặn kẽ. Đã đem pháp lực đánh về phía dịch thư nguyên 2 kiện pháp bảo. Mà dịch thư nguyên tắc tự thân vận pháp. Thước gõ như có hào quang rơi xuống đất mà mọc rễ. Quạt xếp như có cuồng phong đi theo mà ứng thiên. Chính dịch thư nguyên tắc từ đầu đến cuối như một, đã ứng người nguyên cũng ứng người tài. 2 bảo một người chiếm cứ tam nguyên, cũng đối chiếu thiên địa nhân tam tài. Thủy cùng hỏa cùng với nhật nguyệt tinh thần, chiếm cứ âm dương cùng càn khôn. sột soạt, toàn bộ Khoát Nam Sơn lúc này đã tràn lên lũ lụt. Trong núi động vật chính tại khắp nơi chạy trốn, thậm chí một chút trong núi tinh quái cũng kinh khủng không thôi. Bất quá cái này lũ lụt mặc dù khủng bố, cũng không có ly khai nguyên bản khe núi hoặc là dòng suối. Không có trạch hướng dòng nước, tựa như là bị vô hình bức tường ước thúc đồng dạng. Nhao nhao hướng mọi người vị trí hội tụ, Thạch Sinh toàn bộ thân thể đã thấm ngập tại lũ lụt bên trong. Một bên hộ pháp Hồi Miễn đã sớm chạy đến nơi xa trên cây. Tự giác cũng không bảo vệ được cái này pháp. Trong núi tẩu thủy cũng không có hướng xuống. Vậy mà càn quét thượng thiên. Chính như Thạch Sinh lúc này ý cảnh bên trong một loại nào đó biến hóa. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên trong thân pháp lực không ngừng tuôn ra. Lúc này ắt cần tăng cường hỏa lực. Nhượng đan lô hiển hiện. Dịch Thư Nguyên một vận pháp. Phía dưới Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già gần như đồng thời xuất lực. Ba đạo pháp quang thông qua ba cái môi giới. Đồng thời điểm hướng liệt hỏa hừng hực chỗ. Một tòa màu vàng đồng to lớn đan lô đã dần dần hiển hiện. Chu vi nhật nguyệt tinh thần càng là tại lúc này hội tụ qua tới. Toàn bộ trên đan lô dần dần hiện ra nhật cùng nguyệt. Cùng với chư thiên tinh thần hình vẽ. Phảng phất muốn đem thiên tượng hấp thụ qua tới. Ô hô, ô hô ô hô, toàn bộ Khoát Nam Sơn, thậm chí tư cảnh các phương linh khí, đều tại điên cuồng hội tụ qua tới chính tại giờ khắc này. Chân trời lại hiển lộ dị tượng, ầm ầm, một đạo thiểm điện xé mở sơn hà xã tắc đồ che đậy. Nhượng Dịch Thư Nguyên tâm thần kịch chấn, cơ hồ khí tức bất ổn, nhật nguyệt tinh thần các loại dị tượng cũng theo đó tiết lộ ra. Tại toàn bộ Khoát Nam Sơn đã hiện ra tới. Mà chân chính bầu trời lúc này đã mây đen bịt kín. Từng đạo thiểm điện ở trên không chạy trốn. Một cỗ khí tức ngột ngạt nhượng người khó mà thở dốc. Dịch Thư Nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù quá trình có chút trắc trở. Nhưng Vũ Thủy Chi kiếp thoạt nhìn cuối cùng từ ẩn kiếp bị hắn bức thành hiển kiếp. Đến rất đúng lúc. Mà thanh âm này đã là nói cho chính mình nghe. Cũng càng giống như là đối kiếp số chỗ nói. Sau một khắc, vô cùng thiểm điện từ không trung rơi xuống. Kiếp lôi này tự nhiên không phải đến giúp đỡ. Bất quá Dịch Thư Nguyên lúc này cũng không phải một người đối kháng thiên lôi. Tự thân rất nhiều pháp bảo. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già. Thậm chí Thạch Sinh đều có phần. Còn có cái kia thiên không đồng lô. Càng mấu chốt chính là còn có toàn bộ Khoát Nam Sơn thế núi. Cơ hồ kết thành một cái trọn vẹn một khối trận thế. Thiên lôi rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy tựa như đại chùy đánh vào bên người. Trong tai nổ vang chấn động không thôi. Khó chịu nhưng cũng chịu được. Lôi quang tại Dịch Thư Nguyên cùng mấy kiện pháp bảo lúc lưu truyền. Sau đó lại dẫn hướng liệt hỏa. Chính là lại không có thiên kiếp loại này đáng sợ trùng kích. Kiếp lôi chi khí vừa vào. Bầu trời liệt diễm trong nháy mắt che lại hết thảy nhan sắc. Đem Khoát Nam Sơn trên không hóa thành một phiến đỏ rực. Ầm ầm ầm ầm, lại có mấy đạo thiểm điện rơi xuống. Bầu trời sự vật giống như tắm rửa lấy lôi quang. Đến bây giờ, Sơn Hà xã tắc đồ căn bản không có khả năng lại che lại dị tượng. Toàn bộ Khoát Nam Sơn trên không các loại biến hóa tráng lệ hùng vĩ. Liền xem như Nguyên Giang huyện rất nhiều bách tính cũng có thể nhìn thấy một chút điểm đặc biệt. Mọi người có thể nhìn thấy Khoát Nam Sơn bên kia đen kịt một mảnh. Điện thiểm lôi minh không ngừng. Mà cái kia áng mây càng bị nhuộm nhòe đến mảng lớn đỏ rực. Tuyệt đối là đời này cũng chưa thấy qua quái dị thiên tượng. Mà tại một chút có đạo hạnh các đạo tu hành hạng người trong mắt. Khoát Nam Sơn biến hóa nào chỉ là thần dị. Quả thực là khủng bố. Thiên kiếp cũng không liên miên không ngừng. Vẻn vẹn tại ban sơ mấy đạo kiếp lôi về sau tự lập tức yếu xuống tới. Phảng phất thiên đạo xúc động, lại không xuất lực, xoay chuyển hóa thành một trận mưa lớn. Dịch Thư Nguyên lúc này trong thân khí tức cuồn cuộn, có thể tự giác đồng tâm hợp lực bên dưới. Còn có thể lại tiếp nhận mấy đạo kiếp lôi. Nhưng khí số biến hóa cực nhanh, ham nhiều tất mất, đáng tiếc, bất quá đối với lúc trước nhưng lại tốt hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên liền tại lúc này vận pháp một bước cuối cùng. Toàn thân pháp lực chấn động. Sau một khắc, rất nhiều pháp bảo thu hồi. Long châu cũng bay trở về trong miệng. Chính Dịch Thư Nguyên càng là bay ngược hướng phía sau. Lô Thành, một tiếng nói nhỏ tựa như thì thầm, lại truyền khắp khoát Nam Sơn vực. Sau cùng vậy mà nổ vang như sấm. Ầm ầm thanh âm lâu không đoạn tuyệt. Trong núi Hồng Thủy cũng tại lúc này phóng tới bầu trời. Trực tiếp đổ vào hướng không trung hừng hực liệt hỏa phía dưới. Thạch Sinh cũng tại lúc này cảm thụ ngoại giới biến hóa, trong thân ý cảnh cũng làm ít công to. Thủy hỏa giao hòa, bộc phát ra rung trời nổ vang. Càng có trong lò bản thân thuần âm phản hướng rèn luyện ngoại bộ lôi hỏa. Do đó âm dương lẫn nhau hóa, hiện thái cực xoay chuyển. Cạch toàn bộ khoát Nam Sơn trên không phát ra một loại trầm thấp đồng minh. Nguyên bản đã mưa to tầm tã trong núi, càng có đầy trời lũ lụt nhao nhao rơi xuống, tựa như trên cửu thiên có một cái chậu lớn hát nước. Hết thảy hỏa diễm nhao nhao dập tắt, bầu trời hỏa vân nháy mắt bôi trắng, lại tại một loại ngũ hành chấn động bên trong tán loạn. Tầng mây tiêu tan, lộ ra trời xanh, cũng quay về trước đây dị tượng. Nhật nguyệt tinh thần chi huy đồng thời co lại, thẳng đến toàn bộ hội tụ đến một chỗ. Mấy hơi về sau trên bầu trời, một tòa to lớn vàng đồng đan lô bỗng dưng lơ lửng. Lô động liệt hỏa không ngừng, thân lò càng có nhật nguyệt tinh thần, tản ra từng đợt mịt mờ hào quang, xoay chuyển lấy chung quanh hào quang. Phía dưới hoàng hoành xuyên cùng cây tùng già tự thân khí tức còn không thể bình phục, nhưng cũng không để ý tới điều tức, mà là sững sờ nhìn lên bầu trời đồng lô. Nguyên lai Dịch tiên sinh luyện chế bảo vật là một tòa đan lô. Chỉ bằng vào luyện bảo lúc động tĩnh cùng đủ loại dị tượng, cùng với về sau lôi kiếp, đều không khó tưởng tượng đan lô này bất phàm. Dùng bực này đan lô luyện chế đan dược, sợ là đúng nghĩa tiên đan a. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Dịch Thư Nguyên hiện tại là thở dài một hơi. Lúc này chân chính Lô Thành, Dịch Thư Nguyên trong lòng ngược lại lộ ra bình tĩnh. Cũng có lẽ là nên phấn khích thời điểm ở trong luyện chế đã qua. Lại nhìn về phía dưới đã khôi phục bình thường dòng suối. Thạch Sinh y nguyên xếp bằng ở trong nước, nhưng trên khuôn mặt nhỏ đã lộ ra điềm tĩnh mỉm cười. Không cần hỏi, tất nhiên cũng là Thành. Dịch Thư Nguyên từ không trung rơi xuống, cái kia đan lô cũng theo hắn chậm rãi rơi xuống trong núi. Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già cùng đi qua tới. Nhìn thấy trong lô mặc dù liệt hỏa hừng hực, nhưng lại không có chút nào cho chu vi mang đến nóng bỏng cảm giác. Phen này đa tạ hai vị. Dịch Thư Nguyên hướng hai người hành lễ cảm tạ. Chúng ta cũng nên tạ ơn tiên sinh ngươi, cho như thế một cái trải qua thiên kiếp cơ hội. Sau ngày hôm nay trong tu hành nhất định có sở ngộ. Hoàng Hoành Xuyên giải thích cũng là cây tùng già trong lòng suy nghĩ. Cho dù chính là quan sát đan lô này luyện thành đã 10 phần khó được. Có thể nói là cùng đoạt thiên địa tạo hóa, lại cùng nhau kinh lịch lôi kiếp, lợi nhuận phi phàm a. Tùng Triều cũng đa tạ tiên sinh dìu dắt. Cây tùng già càng là hướng Dịch Thư Nguyên khom người làm lễ. Bị Dịch Thư Nguyên nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy. Vốn là Dịch mỗ có cầu cạnh các ngươi, nơi này đạt được cũng là nhân duyên pháp. Nói đến cái này, Dịch Thư Nguyên ngược lại là cười lấy lại bổ sung một câu. Bất quá đến bây giờ, Tùng lão đối thiên kiếp đương nhiều hơn mấy phần bình thường tâm a. Cây tùng già không có nói nhiều, chính là lại nặng nề chắp tay. Hắn tu hành cửa ải khó khăn nhất liền là tâm trướng. Đích thân đối mặt qua thiên kiếp, tâm trướng đã cũng không phải không thể lay động. Kỳ thật luyện chế pháp bảo thời gian cũng không phải nhất định sẽ rất dài. Đương các loại điều kiện đầy đủ, cũng có thể cường lực thúc chi một lần là xong. Nhưng có lúc luyện không động cũng chỉ có thể mai. Sư phụ, ta Thành. Lúc này Thạch Sinh cuối cùng từ trong tĩnh định tỉnh lại. Đứng dậy chạy chậm qua tới. Đã sớm minh bạch Dịch Thư Nguyên chính là gật đầu. Mà bên người hai người tắc cười lấy chúc mừng. Chúc mừng tiểu Thạch Sinh tiên đạo có thành tựu. Bé con quy về chính đồ. Thật đáng mừng. Hồi Miễn tắc theo trên cây nhảy xuống. Lợi hại a, bất quá ngươi đây nếu là đều còn không thành cũng không xứng làm tiên sinh đệ tử. Hắc hắc, Hồi tiền bối lời nói chua chua. Thạch Sinh vui cười một câu. Hồi Miễn lập tức có loại phá phòng ngự cảm giác. A, ngươi cái danh con. Cánh cứng cáp rồi a. Không dám không dám. Một người một chồn đấu lấy miệng cùng đi đến Dịch Thư Nguyên ba người bên người. Sau đó đều tò mò nhìn hướng tòa kia đại đan lô. Lúc này đan lô mặc dù luyện chế hoàn thành, nhưng lò lửa không ngừng. Hơn nữa trong núi linh khí cũng như cũ tại không ngừng hội tụ. Thậm chí mơ hồ có trên trời nhật hoa rủ xuống tinh lực hội tụ. Khó trách ta cảm giác nội ngoại tương ấn. Nguyên lai sư phụ thật tại luyện đan lô a. Vốn là rất bình thường. Nhưng một bên Hoàng Hoành Xuyên nghe đến lại hơi sững sờ hơi cau mày. Nội ngoại tương ấn. Hoàng Hoành Xuyên đối tiên đạo lý giải không sâu. Nhưng bao nhiêu cũng là minh bạch một vài thứ. Lúc này tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hồi Miễn nhảy trở lại Dịch Thư Nguyên bả vai. Càng chú ý trong đan lô tình huống. Bất quá lô này hỏa là một mực tại thiêu đốt sao. Còn là nói tiên sinh đã tại luyện đan. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trong lô chi hỏa. Đúng một nửa. Xác thực muốn đốt lô thí luyện đan hoàn. Nhưng đồng thời cũng còn dư lại một chút đúc lô tài liệu. Càng có lôi hỏa chưa tiêu. Không thể tùy ý tản đi. Không bằng tự lại lợi dụng một chút. Nói Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Thạch Sinh cười cười nói. Đệ tử đúc thành tiên cơ. Làm sư phụ liền đưa một kiện lễ vật cho ngươi. Cái này cũng là Dịch Thư Nguyên gặp kiếp số tắc. Mừng rỡ một nguyên nhân lớn. Hết chương.